Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1445, đứng đầu bảng chi tranh. Trung, trong lúc ác chiến, Từ Ngôn mơ hồ nhìn ra Đồ Thanh Trúc cổ quái dụng ý. Từ đầu đến cuối, Đồ Thanh Trúc giống như đều là đang đùa bỡn hắn Từ Ngôn. Từ Tiết Binh đến Tuyết Tướng. Lại đến về sau Phong Tiết Thống Soái cùng Đen Tuyết Phiêu Kỵ. Những này từng bước tăng lên băng tuyết quái vật, liền như là chắc thí một cái tu sĩ năng lực chỗ bố trí bên dưới khảo hạch đồng dạng. Đồ Thanh Trúc đánh nhau phương thức cũng 10 phần quái dị. Chỉ vận dụng băng tuyết chi lực, mặc dù hắn băng tuyết chi lực cực kỳ đáng sợ, lại duy nhất đến có chút cổ quái. Vĩnh Vọng Phong một mạch, Từ Ngôn không hiểu rõ lắm. Nhưng là Vĩnh Vọng Phong một mạch là tán tu điểm này. Thiên hạ tu sĩ tất cả đều biết rõ. Nếu là tán tu, sở học phần lớn phức tạp, cực ít sẽ xuất hiện chỉ tu luyện một môn pháp thuật tình huống. Thế nhưng là Đồ Thanh Trúc khác biệt, phá vỡ tán tu thông thường. Người này đem băng tiết chi lực thôi động đến không ai bằng cấp độ. Thậm chí là ngôn xuất pháp tùy trình độ. Lại tại như thế trong lúc ác chiến không có thi triển còn lại bất luận cái gì pháp thuật. Là sẽ chỉ băng tiết pháp thuật. Vẫn là khinh thường tại thi triển còn lại pháp thuật. Có lẽ còn có mạnh hơn năng lực. Không có hiện ra mà thôi. Đồ Thanh Trúc quái dị. Để Từ Ngôn tâm sinh kiêng kỵ. Hắn không cách nào kết luận tiếp xuống còn có ai khiêu chiến chính mình. Dù sao đây chỉ là sau cùng một ngày ván thứ hai giao đấu. Lấy mỗi ngày có thể tiếp nhận 3 lần khiêu chiến quy củ đến xem. Từ Ngôn còn có một lần bị khiêu chiến cơ hội. Trở nên càng ngày càng mạnh Đồ Thanh Trúc. Trở thành Từ Ngôn đại địch. Long Ly giao cho một tay. Gió, lửa, lôi ba nói đỉnh phong pháp thuật cùng lúc xuất thủ. Pháp thuật vừa lên. Từ Ngôn một tay một điểm. Đào kiếm Long Ly bay ra. Mang theo tiếng oanh minh chém về phía Đồ Thanh Trúc. Tại lưỡi đao phía trên càng có chói mắt lôi quang hiện lên. Thôi động rời khỏi kim kiếm bên trên lôi điện chi lực. Từ Ngôn một kích này xem như vận dụng Long Ly lớn nhất uy năng. Vì phong kín Đồ Thanh Trúc tất cả đường lui. Cùng thường có gió bền vững pháp thuật xuất thủ. Tại Đồ Thanh Trúc bốn phía xung quanh tạo thành gió lốc lồng giam. Ầm ầm, Long Ly toàn lực phách chạm. Cùng Đồ Thanh Trúc giơ lên băng kiếm đánh vào một chỗ. Toàn bộ đấu trường lắc lư một chút, lôi quang đao ảnh, nương theo lấy vụn băng tung bay. Trong lúc nhất thời trong võ đài tâm bộc phát ra quang mang cùng khí tức cực kỳ chướng mắt. Từ Ngôn đã bị bạo khởi bạch quang bao khỏa, mắt phải của hắn bên trong có kiếm mang như ẩn như hiện. Long Ly oanh sát uy năng, Từ Ngôn hết sức hài lòng, Đồ Thanh Trúc ngăn cản cũng làm hắn 10 phần kinh hãi. Cứ việc vận dụng toàn lực. Như cũ không có giết chết cường địch, khó giải quyết ra hòa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính suy tư phải chăng vận dụng linh bảo thời khắc, Từ Ngôn đồng tử mãnh liệt địa co rụt lại, tại hắn thủy trung thúc dục kiếm nhãn bên trong, một đầu bạch xà vô thanh vô tức xuất hiện tại chân của hắn dưới. Sau lưng Hạt Vĩ cũng không kịp động tác, Từ Ngôn liền bị một đoàn hắc ảnh bao phủ, tiểu xảo bạch xà trong nháy mắt biến thành cự mãng. Đem Từ Ngôn vây chết tại xa trận ở trong. Két chi, bị quấn tại xa trận bên trong. Từ Ngôn toàn thân hắc giáp phát ra giòn vang. Nhìn như tiểu xảo bạch xà. Một khi hiện ra chân thân thế mà có thể mạnh mẽ đến có thể xiết giết nguyên anh đỉnh phong. Thậm chí siêu việt đỉnh phong đại yêu năng lực. Băng lãnh đánh tới, bị cuốn tại xa trận bên trong Từ Ngôn. Bây giờ càng thêm kinh ngạc lên. Hắn lần nữa cảm nhận được thiên hà loan bên trong băng lãnh khí tức. Phảng phất lần nữa về tới băng lãnh đại hà chỗ sâu. Bạch xà một khi hiển hiện, lập tức đưa tới một số cường giả chú ý. Những cái kia hóa thần đều đang ngó chừng đệ nhất lôi. Nguyên bản đối với hai vị cao thủ đối chiến thấy say sưa ngon lành. Bây giờ lại có người hơi nhíu lên lông mày. Vĩnh Vọng Phong làm sao nuôi lên loại tà ác này vật. Thiên thủ trùng cũng không phải tu sĩ có thể tùy tiện khống chế đồ vật. Thật muốn trưởng thành đến thiên thủ giao cấp độ. Hóa thần cũng đỡ không nổi. Phệ chủ cũng sẽ trở thành tất nhiên. Đan thánh quệt miệng hừ một tiếng. Lấy kiến thức của hắn. Nhận ra Bạch Xà chân thân không khó. Chỉ là để Mạc Hoa Đà không hiểu là thực sự có người dám nuôi căn bản là không có cách thuần hóa thiên thủ trùng. Trùng loại cùng yêu thú khác biệt. Bọn chúng phần lớn không có thần trí. Sẽ chỉ thôn phệ. Trời sinh mang theo hung sát chi khí. Tùy tiện không cách nào thuần phục. Nhỏ yếu trùng loại còn dễ nói. Nhất là những cái kia quanh năm nghỉ lại lòng đất đáy sông thậm chí dưới đáy trùng loại. Có thể xưng hung tà chi vật. Vô cùng hung tàn. Nam Cung Vĩnh Vọng người này. Không chỉ quái gở. Còn có cực nặng bệnh thích sạch sẽ. Không nên nuôi dưỡng tà dị trùng loại mới đúng. Hiên Viên Hạo Thiên cũng đang nghi ngờ không hiểu. Hắn cùng Nam Cung Vĩnh Vọng giao tình không sâu. Nhưng cũng nhận ra. Gặp qua nhiều lần. Lấy Hiên Viên Hạo Thiên xem ra. Nam Cung Vĩnh Vọng sẽ không nhiễm trùng loại. Lại càng không nên nuôi dưỡng thiên thủ trùng như thế tà dị lại buồn nôn đồ vật. Người đều sẽ thay đổi. Hạo Thiên huynh nếu là đạt được một loại thế gian hiếm thấy. Lại mạnh mẽ vô cùng dị thú. Người có thể hay không nuôi đâu. Cái này gọi nhân chi thường tình. Liền Nam Cung Vĩnh Vọng cũng vô pháp ngoại lệ a. Mạc Hoa Đà cười hắc hắc. Nói, bất quá cái kia Nam Cung Vĩnh Vọng thật đúng là sủng ái cái này Đồ Thanh Trúc. Thế mà liền thiên thủ trùng đều giao cho hắn mang theo. Có con thú này, Đồ Thanh Trúc đoạt giải nhất không khó. Trừ phi cái kia Từ Đại Thiện còn có chuẩn bị ở sau. Hoặc là có linh bảo có thể dùng. Bằng không hắn không gánh nổi đệ nhất đánh. Chưa hẳn đi, luôn cảm thấy cái kia Thiện công tử không quá đơn giản. Hiên Viên Hạo Thiên lông mày phong càng. Phát ra khóa chặt, hắn không phải cảm thấy Từ Đại Thiện không đơn giản. Mà là cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Cứ việc có Hoán Nhan Đan cải biến hình dạng, còn có cá lớn thôn hải kình cùng kim bì hà tanh khí che đậy khí tức. Từ ngôn động tác lại không cách nào cải biến, vô luận bước đi vẫn là đối địch. Nếu như chỉ bằng động tác thậm chí ánh mắt, Hiên Viên Hạo Thiên còn sẽ không cảm thấy Từ ngôn quen thuộc. Chân chính để vị đảo chủ này cảm thấy hồ nghi, là Từ ngôn khí tức. Dù sao đối với sống hải vực Hiên Viên đảo đảo chủ tới nói, tôm cá tanh khí thực sự không tính cái gì. Hiên Viên Hạo Thiên có thể tùy tiện tại những này tanh khí che lấp bên dưới phát giác được chân chính khí tức. Cứ việc nghi hoặc, Hiên Viên Hạo Thiên nhưng không có chân chính nhận ra Từ ngôn. Bất quá Từ ngôn mình đã có muốn hiển hiện chân thân dấu hiệu. Tuyệt không phải Hoán Nhan Đan dược hiệu không đủ. Mà là bản thể khí tức cuồng bạo bắt đầu hòa tan đan dược chi lực. Sông mẹ, chấm ngoặc kép, bị thiên thủ trùng quấn giết Từ ngôn. Phảng phất lần nữa đối mặt sông mẹ dị thú. Loại cảm giác này để hắn trở nên càng thêm táo bạo. Siêu việt đại yêu nhục thân chi lực bị Từ ngôn lần thứ nhất vận dụng. Thời gian dần trôi qua. Xà trận bị một chút xíu chống ra. Cho ta, mở, lực lượng cuồng bạo phía dưới. Không chỉ xà trận bị chống ra, Bạch Xà cái đuôi càng bị Từ ngôn cầm trong tay. Hai tay nổi gân xanh, gào thét trung tướng Bạch Xà ném lên giữa không trung. Oanh, đại xà vừa mới bay lên, phút chốc bị nện rơi. Đầu rắn thẳng đến Đồ Thanh Trúc, đem thiên thủ trùng trở thành u ký. Từ ngôn lực lượng không chỉ để Đồ Thanh Trúc kinh ngạc không thôi. Càng làm cho vô số tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đó là so đỉnh phong đại yêu đều muốn đáng sợ thiên thủ trùng. Có thể đem loại quái vật này làm roi đùa nghịch ra hòa. Vẫn là người a. Kinh ngạc phía dưới, Đồ Thanh Trúc khó khăn lắm tránh đi đầu rắn. Chuôi thứ hai băng kiếm trong tay hắn ngưng tụ. Kiếm phong chỉ, chung quanh phong tiết thống xoáy phát ra cùng nhau hét to. Lại lần nữa trùng sát mà đến. Ông, lần thứ hai đập ra thiên thủ trùng. Cũng không có sụp ra phong tiết thống xoái, mà là ở giữa không trung xoay trở về đầu rắn, cắn một cái hướng Từ ngôn. Sớm đoán được Bạch Xà sẽ xoay đầu, Từ ngôn trực tiếp đem ném ra ngoài, không đợi cự mãng bay ra đấu trường, đã biến thành tiểu xà bị Đồ Thanh Trúc thu hồi. Ném ra Bạch Xà cũng không coi xong, thừa dịp Đồ Thanh Trúc thu hồi thiên thủ trùng thời cơ. Từ ngôn đã kết động ra mịt mờ pháp quyết. Giữa thiên địa ác niệm bị hắn điều động mà lên, thân hình bay lượn, tránh đi thống soái cùng lúc, một trưởng ác như phong bị trong nháy mắt đẩy ra. Trưởng phong mịt mờ, mang theo vô tận ác niệm, bởi vì đột nhiên xuất hiện, Đồ Thanh Trúc không có chút nào phát giác, trực tiếp đập vào trên người hắn, chân chính sát chiêu chúng đích cường địch. Từ Ngôn vui mừng quá đỗi, chỉ cần trong nháy mắt chần chờ, Đồ Thanh Trúc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Long ly tại tay, Từ Ngôn phi thân phóng đi, nhưng mà vừa mới bước ra một bước, hắn liền phát hiện Đồ Thanh Trúc ánh mắt chẳng những không có biến thành mờ mịt, ngược lại mang theo một loại cổ quái ý cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.